Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 21 giờ 21, Thanh Thiên Liệp Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh, có người ủy thác sao? Lúc này, trong phòng truyền đến một lão nhân âm thanh. Ra ra, là tới nhận lời mời. Niên kỷ quá non, từ bỏ. Linh Linh hướng về trong phòng nói một câu. Liền tiếp theo cúi đầu đọc sách đi. Mạc Phàm nhìn xem người này tiểu quỷ đại nha đầu. Có chút giờ khóc giờ cười. Trẻ tuổi tốt, gì cũng không sợ. Chính là nếu như chết đáng tiếc một điểm. Còn không có hưởng thụ sinh hoạt. Lão nhân ra chậm chậm rãi nói. Mạc Phàm có chút phục này đối ông cháu. Tới đều tới rồi. Mạc Phàm cũng không muốn chính mình lần thứ nhất phỏng vấn liền bị trực tiếp chụp trở về. Vừa muốn tiến vào trong phòng cùng vị lão nhân kia nói chuyện này thời điểm. Đầu phố xuất hiện một cái thần thái vội vã nữ nhân. Nữ nhân rõ ràng là tại tìm Thanh Thiên Liệp Sở. Hết lần này tới lần khác mang theo như vậy một cái chiêu bài ở phía trên nàng giống như không nhìn thấy giống như. Còn lảo đảo nghiêng ngã tiến vào những nhà khác cửa hàng. Ra ra, có dê béo. Cái kia gọi là Linh Linh tiểu nữ hài phòng đối diện bên trong lão nhân nói. Nói như thế nào đây? Thần sắc hốt hoảng, tinh thần hỗn loạn, ăn mặc đến xem rõ ràng là nhà có tiền thiếu phụ. Chậc chậc, cái này tốt, Mạc Phàm liền đứng ở một bên nghe. Nghe có chút lông tơ thẳng đứng. Cái quỷ gì a? Cái này Thanh Thiên Hội Sở như thế nào cảm giác giống giết người cướp của hắc điếm a? Quả nhiên vị kia mặc diễm lệ thiếu phụ tiến vào Thanh Thiên Liệp Sở. Tiểu cô nương dẫn nàng đến bên trong ngồi. Vị kia hàm chứa ống điếu lão nhân ngồi ở trước quầy ba không đếm xỉa tới nghe. Người nói là, người sinh bệnh trượng phu có thể là yêu. Hắn nửa đêm ra ngoài hành hung. Lão nhân hơi híp mắt lại. Nhìn qua đang nghe vị kia phong nhũ phì đồn thiếu phụ tại nói chuyện. Ánh mắt lại kê tặc nhìn chằm chằm rãnh sâu nhìn. Đúng vậy, đúng vậy, vốn là ta là không thể tin được. Cho tới hôm nay buổi sáng ta cho ta lão công giặt quần áo. Phát hiện hắn trong quần áo rơi ra một khối dính lấy huyết ra. Ta trước kia là làm y tá. Ta phân rõ cái gì là xúc sinh ra. Cái gì là, thiếu phụ nhớ lại chuyện sáng nay. Sắc mặt tái nhợt đạo. Mạc Phàm ở một bên nghe cũng âm thầm ngạc nhiên. Chưa nghe nói qua cái gì yêu ma có huyễn hóa thành nhân loại bản lĩnh a. Nếu trượng phu ngươi thực sự là yêu ma, ngươi toàn gia đều bị ăn sạch sẽ, làm sao còn có thể cho phép ngươi qua đây tìm chúng ta? Lão đầu nói, ta cũng không biết, đến ban ngày, hắn nhìn qua rất bình thường. Ta mượn cớ nói ta đi làm thẩm mỹ, thế là vội vàng vàng chạy tới các ngươi tới nơi này. Lão nhân gia, ngươi cần phải mau cứu ta à? Ta nghe nói các ngươi Thanh Thiên Liệp Sở là cái gì yêu ma đô có thể diệt trừ. Ta bây giờ căn bản không phân rõ trượng phu ta đến cùng phải hay không trượng phu ta. Ta 4 tuổi đại hài tử đang ở trong nhà. Vốn là ta muốn mang hài tử của ta trước tiên trốn nhà mẹ đẻ mấy ngày. Nhưng ta cùng ta trượng phu nhắc lên việc này. Ánh mắt của hắn thật giống như sẽ thành sắc. May mà ta cái khó ló cái khôn đổi giọng nói lưu lại. Ta đêm nay còn phải về nhà. Bằng không thì ta sợ hài tử của ta. Thiếu phụ nói đã khóc sướt mướt. Cùng cảnh sát nói sao? Lão nhân mở miệng hỏi. Không có. Ta biết cảnh sát chắc chắn sẽ không tiếp loại sự tình này. Linh Linh nhìn xem con mắt đều có chút khóc hoa thiếu phụ. Lạnh nhạt nói. Ngươi nói những thứ này còn chưa đủ trở thành có yêu ma bằng chứng. Lạc quan điểm muốn, trượng phu ngươi có lẽ không phải cái gì yêu ma, chỉ là một cái thu thập ra người tội phạm giết người thôi. Nghe xong tiểu nha đầu câu nói này, Mạc Phàm cảm giác cả người cũng không tốt. Cái này mẹ nó còn gọi lạc quan điểm nghĩ. Rất xin lỗi a, mặc dù chúng ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng chúng ta cảm thấy ngươi loại tình huống này nên tìm cảnh sát. Lão đầu uyển chuyển cự tuyệt lần này ủy thác. Nhưng báo cảnh sát không dùng. Không bằng các ngươi phái một cái liệp yêu sư tới bảo vệ ta trải qua đêm nay a, ta có thể lập tức trả cho các ngươi tiền. Thiếu phụ nói, chúng ta ở đây chính xác tìm không ra liệp yêu sư. Bọn hắn đều tại thi hành lớn nhiệm vụ. Lão đầu nói, thiếu phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không nghĩ tới chính mình cố ý chạy tới cái này Thanh Thiên Liệp. Kết quả bọn hắn căn bản không có ý định tiếp. Tựa hồ tiền đặt ở trước mặt bọn hắn đều có chút thờ ơ, các ngươi. Các ngươi tại sao có thể dạng này thấy chết không cứu? Nếu là gia đình của ta đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiếu phụ đứng dậy, một mặt đau đớn hô. Nói xong câu đó, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy. Thất hồn lạc phách chạy ra Thanh Thiên Liệp sở. Vì cái gì các ngươi không giúp nàng? Mạc Phàm nghi hoặc hỏi một câu. Tiểu hòa tử, phàm là không thể nhìn mặt ngoài a, lão đầu gõ gõ hắn ống điếu. Như thế nào? Chẳng lẽ trong đó còn có khác ẩn tình? Mạc Phàm sờ lên cằm, bắt đầu tựa như từng người thám tử giống như suy tư. Ngươi nhìn phần ủy thác này. Lão đầu thuận tay từ bên dưới quầy ba mặt lấy ra một phong hiệp nghị. Rất tùy ý vứt cho Mạc Phàm nhìn. Đúng người cũng đi vào đi. Không cần đứng ở bên ngoài. Bao lão đầu cũng hướng về bên ngoài nói. Chỉ thấy Mạc Thiên cũng từ ngoài mở cửa đi vào. Lão gia gia, ngài đúng là không đơn giản nha. Mạc Thiên nói. Bao lão đầu chỉ cười không nói. Hai người nhìn xem phần ủy thác này. Mạc Thiên đương nhiên biết nguyên nhân. Chỉ còn Mạc Phàm một bên tò mò. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhà của người này tòa cũng xuất hiện tương tự với vừa rồi nữ nhân kia tình huống? Mạc Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Ta đi, ta đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Mạc Thiên lại lật tìm một chút. Hạ định kết luận nói. Mạc Phàm kinh ngạc, bao lão đầu cùng Linh Linh càng là kinh ngạc. Cũng liền bao lão đầu đã nhìn ra có một chút không đúng. Thế nhưng là cũng không có nhìn ra đến cùng là ở đó không đúng. Thế nhưng là Mạc Thiên bất quá ngắn ngủi vài phút nói thẳng đã biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói một câu. Kinh khủng như vậy, người biết, bao lão đầu dò hỏi. Ân, Mạc Thiên phi thường khẳng định đạo. Theo ý ngươi là chuyện gì xảy ra? Bao lão đầu hỏi. Linh Linh lỗ tai cũng dựng đứng lên. Các ngươi trước tiên điều tra một chút. Gần nhất phụ cận đây có cái gì ký sinh loại yêu ma? Người nói là đây là một cái ký sinh loại yêu ma làm. Bao lão đầu ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Linh Linh cũng có chút minh bạch. Nếu như là ký sinh loại yêu ma, đích xác có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thành thị. Tốt nhất là tại trạng vạng tối trước khi chuẩn bị hảo. Ý của ngươi là con yêu ma kia sẽ ở buổi tối qua lại? Linh Linh hỏi, trí thông minh cũng không tệ lắm. Ta bây giờ có chút có thể hiểu ngươi thợ săn đại sư xưng hào là thế nào tới. Mạc Thiên nói, Linh Linh nâng lên quai hàm hừ một tiếng. Bao lão đầu cười híp mắt nhìn xem hai người tương tác. Mạc Thiên cũng không tại tiếp tục đùa giỡn Linh Linh. Đến lúc đó tốt nhất là liên lạc một chút bệnh viện cùng Liệp Yêu Hiệp Hội ngươi. Ân, vì cái gì? Linh Linh tò mò hỏi. Mạc Thiên liếc Linh Linh một mắt. Linh Linh ở trong mắt Mạc Thiên thấy được khinh bỉ hai chữ. Khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Không, là tức, ký sinh loại yêu ma. Từ ký sinh hai chữ có thể thấy được. Loại này yêu ma là ký sinh tại người thân thể bên trong. Có chút ký sinh loại yêu ma tại bị sau khi đánh bại từ trong thân thể của nhân loại chết đi. Khi đó bị ký sinh nhân loại là có thể sống sót. Bao lão đầu thay Linh Linh giải vây nói. Ân, ân, Mạc Thiên nhìn xem Linh Linh gật đầu một cái. Biết, Linh Linh một con hắc tuyến. Cứ nhiên bị trong một cái nội tâm nàng cho là thái điểu khinh bỉ một phen. Tốt, bây giờ còn chưa tới giữa trưa. Chờ đến trạng vạng tối đi xem một lần nữa a. Bao lão đầu hướng về phía hai người nói, cách trương.